Tổng tài sủng vợ điên cuồng. Chương 215. Góc truyện audio.com. Chương 215. Cô chỉ là một thứ đồ chơi của tôi. Cư Hàn Lâm mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm một lúc. Nhìn cái gì vậy? Không hiểu sao, thái độ của Ôn Mỹ Kỳ khiến Cư Hàn Quân cũng có chút chán ghét. Anh lạnh lùng liếc cô một cái. Diễn viên xuất chúng, để ý đến hình tượng của cô một chút. Ôn Mỹ Kỳ ngoảnh mặt đi. Thật ra cô không có ý muốn chọc giận Cư Hàn Lâm. Cô cũng đã cảnh cáo bản thân không biết bao nhiêu lần rằng cô nên xuất hiện trước mắt cậu với tư cách là một người mẹ hiền. Tuy nhiên, khi nhìn thấy đứa trẻ này, cô sẽ nhớ lại tất cả những gì mình đã trải qua. Năm cô đã phản bội lại chính bản thân mình. Cư Hàn Lâm đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Cư Hàn Quân nhíu mày. Con đi đâu vậy? Con muốn quay về nhà. Nhan Ninh sẽ khóc nếu không nhìn thấy con. Này, con không thể đi được. Ôn Mỹ Kỳ định đuổi theo cậu. Cư Hàn Lâm chạy càng nhanh hơn. Đi bắt nó trở về. Ôn Mỹ Kỳ lo lắng. Không ngừng thúc giục Cư Hàn Quân. Cư Hàn Quân nhíu mày. Giọng điệu càng lúc càng lạnh. Cô nóng lòng như thế. Vậy đi bắt thằng bé về đi. Ôn Mỹ Kỳ trừng mắt nhìn anh. Anh sao vậy? Anh, đột nhiên, Cư Hàn Quân nhéo cằm cô. Ánh mắt có chút lạnh lùng. Tôi đối với cô khách sáo quá đến mức cô quên mất thân phận mình rồi sao? Tôi, Ôn Mỹ Kỳ thảm hại ngẩng đầu nhìn anh. Trong mắt hiện lên tràn đầy sự phẫn uất. Còn dám trợn mắt nhìn tôi. Cư Hàn Quân cười lạnh một tiếng. Dùng tay càng bóp mạnh hơn. Buông ra, Ôn Mỹ Kỳ. Bây giờ cô có tư cách gì để thương lượng với tôi? Cư Hàn Quân lại gần cô. Giọng nói của anh trở nên lạnh hơn. Hiện tại cô đang cần sự trợ giúp của tôi. Giống như năm trước. Vì vậy, cái dáng vẻ người nổi tiếng của cô hoàn toàn không có tác dụng với tôi. Tiến lại gần hơn. Anh nói từng chữ. Cô chẳng qua chỉ là đồ chơi dưới tay tôi. Nói xong, anh ta đẩy cô ta ra. Ôn Mỹ Kỳ lùi lại vài bước, thiếu chút nữa thì bị ngã. Cay đắng nhìn anh ta. Cư Hàn Quân nhìn cũng không thèm nhìn cô ta. Quay lưng bỏ đi, vừa đi ra ngoài cửa liền thấy Cư Hàn Lâm đứng bên cạnh. Cậu nhóc không biết mình đã ở đó bao lâu. Đầu cúi xuống, không nhìn rõ vẻ mặt của cậu. Cư Hàn Quân không nói gì. Tiến về phía cậu nhóc. Cư Hàn Lâm từ từ bước tới và theo sau anh. Cư Hàn Lâm thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, liếc nhìn bàn tay của cha mình, rồi trầm mặc nhìn xuống. Trong phòng, Ôn Mỹ Kỳ tức giận đập phá đồ đạc. Tất cả là do anh hại tôi. Tất cả là do anh. Sao anh dám đối xử với tôi như thế? Anh làm tôi trở thành hạng người như thế này. Sớm muộn gì tôi cũng bắt anh phải trả giá. Sẽ còn đau khổ hơn tôi trong quá khứ. Cô đập phá mệt rồi từ từ ngồi xuống. Cô thở hổn hển, cắn chặt môi, ánh mắt đầy hận ý. Nắm tay siết chặt lại. Vẻ tức giận trên mặt dần dần lui đi. Lại xuất hiện dấu vết lo lắng. Không giải quyết được Cư Hàn Lâm. Không có Cư Hàn Quân giúp đỡ. Cô ta có thể giải thích cái gì với Tần Lệ Phong? Cô đốt một điếu thuốc. Run rẩy nhét vào giữa các ngón tay, rồi đi đi lại lại trong phòng. Hết lần này đến lần khác vò đầu bứt tai. Chết tiệt, sao cô lại bốc đồng vậy? Nhúm điếu thuốc, cô gọi ngay cho Cư Hàn Quân. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, cô ấy thấp giọng nói nhỏ. Vừa rồi là tôi không đúng. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một đứa trẻ. Tôi có chút lo lắng. Nhưng việc anh đã hứa nhất định phải giúp tôi. Lệ Phong sẽ không tin nếu tôi không có đứa con đó. Tôi không thể mất anh ấy nữa. Tôi sẽ phát điên nếu mất anh ấy. Ôn Mỹ Kỳ đang lo lắng đến mức nói không lưu loát. Bên kia điện thoại Cư Hàn Quân lạnh lùng cúp máy. Anh ta biết quá rõ loại phụ nữ như vậy. Chỉ khi cô ta có cảm giác khủng hoảng, cô ta mới ngoan ngoãn nghe lời người khác. Chỉ tiếc là cô ta chưa bao giờ học được điều đó. Anh quay đầu lại và liếc nhìn con trai mình đang ngồi bên cạnh. Con không thích cô ấy à? Ánh mắt Cư Hàn Lâm vẫn luôn hướng ra ngoài cửa sổ xe. Bất động ngồi ở chỗ đó. Giọng nói rất nhỏ. Cô ấy không thích con. Giọng điệu của cậu bé không hề dao động. Giống như đang nói về một chuyện tầm thường. Nhưng càng nhìn càng khiến người ta đau lòng. Cư Hàn Quân không nói gì. Đưa bàn tay to lớn lên vỗ nhẹ vào vai cậu. Cư Hàn Lâm vẫn đang ngồi đối diện với anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu qua cửa sổ. Có một vẻ thâm trầm không phù hợp với tuổi thật của cậu. Về đến nhà, Nhan Ninh loạng choạng chạy tới. Hét lên, anh ơi, anh ơi. Nhan Ninh chạy chậm lại. Cư Hàn Lâm mạnh mẽ ôm cô gái nhỏ vào lòng. Cho đến khi cậu nhìn thấy cô. Khuôn mặt nhỏ của cậu bé nở một nụ cười. Nhìn vào đôi mắt to của Nhan Ninh. Cư Hàn Lâm nói, Nhan Ninh ăn tối chưa? Nhan Ninh lắc đầu, em đợi anh trai trở về cùng ăn cơm. Được, bây giờ anh trai sẽ cùng ăn với em. Anh, hả, em nhớ chị Molly. Cư Hàn Lâm quay lại nhìn bố và nói, anh trai ngày mai sẽ đưa em đi cùng để gặp chị Molly. Thật tuyệt, Nhan Ninh vòng tay qua cổ cậu và hôn lên cái má nhỏ của cậu. Cảm ơn anh, thấy con trai ôm con gái nuôi lên lầu một cách khó khăn. Cư Hàn Quân ngồi trên ghế sofa, suy nghĩ một hồi rồi gọi cho Ôn Mỹ Kỳ một lần nữa. Đầu bên kia, Ôn Mỹ Kỳ vội vàng nhấc máy. Cô như ôm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Alo, ngày mai 10 giờ, tôi sẽ đưa Cư Hàn Lâm tới đó. Nếu cô còn không cư xử tốt hơn, tôi sẽ không thể giúp cô được nữa. Tôi biết, tôi chắc chắn sẽ tốt. Cư Hàn Quân đột nhiên trở nên kích động, rót cho mình một ly rượu. Sau khi anh uống được nửa ly, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ dần dần trở nên xa xăm. Một bóng hình chợt hiện lên trong tâm trí anh, điềm tĩnh và trầm lặng với nụ cười thản nhiên, lặng lẽ rơi vào trái tim anh. 10 giờ sáng ngày hôm sau, nhìn người đang đứng ở cửa, Cư Hàn Lâm cau mày, ngẩng đầu nhìn bố mình. Tại sao cô ấy lại ở đây? Cư Hàn Quân vội vàng nói. Đừng thô lỗ như vậy. Cô ấy là mẹ của con. Không, Cư Hàn Lâm nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Cô ấy không phải mẹ của con. Mẹ con không phải là người như thế này. Cậu nhóc dứt khoát nói. Ôn Mỹ Kỳ ngưng lại. Cô ta nhớ tới bài học ngày hôm qua. Nở nụ cười nhàn nhạt. Thuận miệng hỏi. Vậy thì trong lòng con, mẹ nên là người như thế nào? Cư Hàn Lâm nhìn cô chằm chằm. Sau một lúc, cậu nói từng chữ. Mẹ tôi nên giống như dì Phương Dung. Khuôn mặt của Ôn Mỹ Kỳ đột nhiên biến sắc khi nghe thấy tên cái tên này. Tại sao lại là Tô Phương Dung? Giống như có người đang cố ý gây rối với cô. Cô không thể thoát khỏi cái tên này. Tất cả mọi thứ về cô đều phải ràng buộc với người phụ nữ này. Chắc chắn cô và người phụ nữ này đã định sẵn là kẻ thù của nhau. Thấy sắc mặt cô ta lại thay đổi. Cư Hàn Quân lạnh lùng nhìn cô nói. Cô Ôn, cô có ý kiến gì không? Đột nhiên ý thức được thái độ không tốt của mình. Ôn Mỹ Kỳ lập tức kìm nén vẻ mặt. Lại lập tức mỉm cười hạ giọng nói với Cư Hàn Lâm. Nếu Cư Hàn Lâm đã thích như vậy, thì cô sẽ cố gắng hết sức. Khi nói câu này, có một sự oán hận mờ nhạt trong mắt cô. Cư Hàn Lâm nhìn cô và không nói lời nào. Ha ha, tốt quá. Ngay lúc Ôn Mỹ Kỳ muốn đặt tay lên đầu Cư Hàn Lâm, cậu liền quay đầu quay đi. Nhìn cũng không muốn nhìn cô ta. Ôn Mỹ Kỳ lúng túng giơ tay lên không trung. Cư Hàn Quân bước tới liếc cô một cái. Làm bố mẹ thật không dễ dàng. Ôn Mỹ Kỳ nắm chặt tay. Hít sâu một hơi, lại tiếp tục dõi theo cậu. Chẳng mấy chốc, Nhan Ninh đã được quản gia đưa tới. Anh ơi, cô bé mở lòng bàn tay nhỏ bé của mình ra. Cư Hàn Lâm nhanh chóng chạy tới. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé. Nhan Ninh, em đi từ từ thôi. Vâng, Nhan Ninh ngoan ngoãn đi theo anh. bám vào bên người cậu bé vì sợ ngã. Ôn Mỹ Kỳ nhìn đứa trẻ, rồi nhìn sang Cư Hàn Quân. Anh sinh thêm đứa nữa à? Cư Hàn Quân liếc cô một cái rồi quay người rời đi. Anh, gì này là, Nhan Ninh sợ người lạ. Thu mình lại sau lưng Cư Hàn Lâm. Cư Hàn Lâm ngước mắt lên nhìn Ôn Mỹ Kỳ và nói. Em không cần quan tâm. Nhan Ninh đáp lại một cách dễ thương. Vâng ạ, khuôn mặt của Ôn Mỹ Kỳ có chút không tốt khi nghe câu này. Nhưng Cư Hàn Lâm thậm chí còn không nhìn cô ta một cái. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nhan Ninh đi lên xe. Từ từ thôi, từ từ lên xe. Không phải Ôn Mỹ Kỳ không để ý đến đứa trẻ này có vấn đề. Mà là cô ngạc nhiên. Cư Hàn Lâm luôn thờ ơ với người khác. Nhưng lại đối xử rất tốt với đứa bé này. Nguồn gốc của đứa nhỏ này rốt cuộc là gì? Cư Hàn Quân đứng trước xe. Nhìn Cư Hàn Lâm nói. Con ở một mình được không? Cư Hàn Lâm gật đầu. Vâng, Cư Hàn Quân không nói nhiều. Nhìn Ôn Mỹ Kỳ nói. Tôi giao Cư Hàn Lâm cho cô. Biết đây là cơ hội do Cư Hàn Quân cố ý tạo ra cho cô. Ôn Mỹ Kỳ vội vàng nói. Không có vấn đề gì. Đi làm việc của anh đi. Cư Hàn Quân đi lên xe khác. Ôn Mỹ Kỳ lên xe của Cư Hàn Lâm. Quay đầu lại hỏi. Con muốn đi đâu? Hay là chúng ta đi khu vui chơi? Cư Hàn Lâm không nói gì. Nhan Ninh nghe thấy vậy rất vui vẻ nói. Tốt quá, chúng ta đi khu vui chơi. Cư Hàn Lâm nhìn xuống em gái mình. Em không định gặp chị Molly sao? Nhan Ninh lập tức nói. Vâng, em muốn đi thăm chị Molly. Cư Hàn Lâm quay đầu lại. Không thèm nhìn Ôn Mỹ Kỳ. Nói với người lái xe. Lái xe đi. Vâng, cậu chủ nhỏ. Khi xe chạy đi. Ôn Mỹ Kỳ buồn tẻ quay đầu trở lại. Nếu không có Tần Lệ Phong, e rằng cuộc đời này cô ta và đứa trẻ này sẽ không bao giờ có giao điểm. Xe từ từ dừng lại dưới một tòa nhà rất đơn giản. Cư Hàn Lâm đẩy cửa xe, nắm tay Nhan Ninh đi xuống, đi vào trong con đường quen thuộc. Này, con đi đâu vậy? Ôn Mỹ Kỳ mang kính râm đội mũ vội vàng chạy theo. Chán ghét nhìn con đường dưới chân. Bước thấp bước cao. Đây là nơi quái quỷ gì thế này? Cư Hàn Lâm nghe thấy vậy liền quay lại nhìn cô. Không có ai mời cô đến nơi quái quỷ này. Còn, Ôn Mỹ Kỳ vô cùng tức giận. Dáng vẻ của đứa trẻ này thật giống với Cư Hàn Quân. Bất kể điều gì nói ra cũng có thể làm người khác nghẹt thở đến chết. Cô ta một lần nữa tự nhủ mình không được mất bình tĩnh. Nuốt nước bọt theo sau Cư Hàn Lâm. Bước vào tòa nhà cũ. Chị Molly, Nhan Ninh đập cửa phòng. Vui vẻ hét lên. Trên mặt Cư Hàn Lâm nở một nụ cười. Cánh cửa mở ra. Molly nhìn thấy hai anh em. Ôm chầm lấy họ hạnh phúc nói. Nhan Ninh, Cư Hàn Lâm, chị Molly, em nhớ chị nhiều lắm. Nhan Ninh đang làm nũng với vòng tay ôm của chị. Cư Hàn Lâm cũng thì thầm. Em cũng vậy. Chị cũng nhớ hai đứa nhiều lắm. Molly xoa đầu bọn họ chợt nhận ra người đứng phía sau. Đây là Cách Trương.